Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1495, con đường khác nhau. Đường Ân không khỏi có chút kinh ngạc, vô luận là theo ăn mặc, hay là từ nàng lên xe nối liền động tác đến xem. Tên nữ tử này đều chắc là No Winter người mới đúng, như quần áo còn có thể bắt chước lời. Loại này gần giống như ý nghĩ hảo huyền xe buýt hệ thống cũng chỉ có Vương Đô sảnh hành chính có thể làm được. Hắn xử lý chuyến này đã nhanh 2 năm. Tiếp đãi qua khách nhân theo Hạp Loan lớn thương khách đến thần hy tỉnh gia tộc quyền thế đếm không hết. Nhưng ở thành No Winter, phản ứng của bọn họ so những thứ kia thằng nhà quê không khá hơn bao nhiêu. Đây cũng là những người đồng hành cơm gian chủ yếu đề tài câu chuyện cùng hài hước khởi nguồn. Vì vậy làm đối phương mở cửa xe một khắc kia, hắn cũng đã coi nữ tử là thành đi ra ngoài du lịch No Winter người. Nhưng đối phương nhưng thật giống như đối với tòa thành thị này cũng không quá quen thuộc. Ngài nói đùa, quốc vương lâu đài có ai dám tháo bỏ a? Đường Ân cười ha hà. Theo đón khách khu lái về phía đường chính, ngược lại là sảnh hành chính mấy lần đề nghị, đem lâu đài xây dựng thêm đến cùng vương đô tương xứng lớn nhỏ. Chỉ bất quá đều bị quốc vương bệ hạ một ngụm từ chối rồi. Chuyện này còn leo qua báo chí, cuối cùng đặt trước dùng cho mở rộng thổ địa biến thành một tòa chiến tranh kỷ niệm công viên. Ngài, không là người bản xứ. Từng có một đoạn thời gian ở chỗ này đợi qua mà thôi. Nữ tử tựa vào bên cửa sổ, đánh giá lấy xung quanh cảnh sắc, xem ra bệ hạ còn rất hiểu vừa vặn tuất dân tình sao. Cũng không phải là, mặc dù Wimbledon bệ hạ kế vị, không ít người đối với năng lực của nàng có chất vấn. Nhưng sự thật chứng minh, dù là tuổi còn trẻ, lại thân là nữ tính, Wimbledon cuối cùng là Wimbledon. Đường Ân khen không dứt miệng nói, đây chính là hắn thật lòng lời. Như không phải là đối phương ban bố sau cuộc chiến đuổi theo thường chính sách, hắn cái nào có cơ hội theo xa xôi Bắc Địa chuyển tới tòa này mộng ảo chi thành tới. A, nữ tử nhếch mép lên, vậy ngươi là hơn nói một chút cùng nàng có quan hệ chuyện đi. Chờ chút, người này thái độ đối với bệ hạ làm sao sẽ như thế kỳ quái. Đường Ân trong lòng dâng lên chút hoài nghi, cũng không liền giống như người bình thường tràn đầy kính ý, lại không giống cũ quý tộc như vậy tràn đầy chua kinh. Quả thật là giống như đang bàn luận một cái quen biết đã lâu sẽ không phải là tới thăm dò tình báo. Gián điệp chứ, đây cũng không phải là hắn mù hoài nghi. Đường Ân cũng nghe qua một chút tin đồn, cứ việc cuộc chiến thần ý tuyên cáo chung kết, thần hy chi chủ tuyên bố thoái vị, sức ảnh hưởng của Grey Castle nhất thời trải rộng đại lục, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tất cả lãnh địa giống như một khối thiết bản. Ít nhất tại thần hy phương diện, liền có không ít quý tộc biểu thị ra đối với khuê nhân gia tộc bất mãn, mà bị đại xá trường ca công tước chi tử đã xuất đi Hạp Loan. Nếu như luận ai muốn nhất lật đổ gia tộc Wimbledon, hắn khẳng định coi như một cái. Còn có tên kia đại vương tử quả phụ, hiển nhiên sẽ trở thành thế lực khắp nơi tiêu điểm. Tuy nói trước mắt hắn chỉ là một cái hài tử, nhưng ai biết sau khi lớn lên sẽ sinh ra ý tưởng gì đi. Nói không chừng những thứ kia mưu đồ bất chính ra hỏa, hiện tại cũng đã đang vì sau này âm mưu làm cửa hàng rồi. Đường Ân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ hoặc. Hắn một bên chọn mấy cái không quan trọng tin đồn thú vị đông khản tây trò chuyện, một bên len lén đánh giá chỗ ngồi phía sau hành khách. Nếu như đối phương thật là gián điệp, chính mình liền hẳn là ghi nhớ hình dạng của nàng, sau đó sẽ báo cáo cho phòng công an. Bất quá, bộ dáng của nàng thật đúng là đặc biệt. Mưu người nghịch thật sẽ tìm người như vậy tới làm nhãn tuyến sao? Không nói trước đầu kia đen nhánh lại thuận hoạt tóc dài cùng ngạo nhân thân hình, chỉ là nói năng gian phần này nhàn nhã cùng khí quyển, liền đã định trước rất khó bị người coi thường. huống chi xuyên thấu qua trên thủy tinh hình mặt bên, Đường Ân thấy được nữ tử núp ở dưới kính râm trong mắt màu vàng óng. Nhìn lấy cặp kia như lợi kiếm vậy sắc bén ánh mắt, hắn càng nhất thời có chút thất thần, liền đang miên man suy nghĩ gian, xe đã tới lâu đài khu. Ấy, đến rồi. Đường Ân ho khan hai tiếng, tiền xe 100 nguyên, nữ tử lanh lẹ mà đưa ra tiền giấy, tiếp lấy nhấc hành lý lên hướng sườn núi trên đỉnh lâu đài đi tới. Bây giờ thám tử đều là trực tiếp như vậy sao? Hắn ngưng mắt nhìn bóng lưng của đối phương rất lâu, thẳng đến nàng biến mất ở tầm mắt phần dưới cùng. Liền như vậy, không muốn, Đường Ân vẫy vẫy đầu. Nếu đối phương chạy thẳng tới lâu đài mà đi, cái kia chắc hẳn cũng không cần hắn thông báo phòng công an rồi. Dù sao ở tại quốc vương trong lâu đài đều là so với cảnh sát thần thông quảng đại nhiều lắm nữ phù. Thủy, nếu như nàng thật lòng mang ác ý, sau đó khẳng định không xảy ra cánh cửa kia. Chẳng biết tại sao, nếu thật xảy ra chuyện như vậy, Đường Ân còn cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn đập đi miệng đến mong, mở lái xe, liên quan với như thế nào để cho ma lực càng thêm rộng rãi sử dụng khóa đề. Chúng ta thật sự không đồng nhất bước đúng chỗ sao? Cửa pháo đài ra ra vào vào trong dòng người. Isabella đuổi theo Agatha hỏi, mới vừa rồi sảnh hành chính mới kết thúc một trận tranh luận kịch liệt hội nghị. Kỳ chủ đề chính là tăng cường thức tỉnh giả cùng giữa người bình thường liên lạc, làm cho tất cả mọi người đều có thể thông qua ma lực có lợi. Tham bí hội trước mắt tổng hợp các tộc kỹ thuật sau, cho ra hai cái bước đầu đường đi. Một cái là tương tự với ma phương động lực đơn nguyên như vậy ma lực trang bị, mà một cái khác chính là tham khảo ma quỷ hiện tại đã được gọi là Kaziat tộc ma thạch dung hợp kỹ thuật. Người trước cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ, nhưng như cũ không thể rời bỏ nữ phù thủy vì đó bổ sung năng lượng. Bởi vì thức tỉnh giả xuất hiện tốc độ cùng thiên phú đều tồn tại khách quan hạn chế. Vì vậy nên đường đi có rõ ràng hạn mức tối đa. Một khi trang bị số lượng vượt qua nữ phù thủy cung cấp năng lượng tổng số, nó cũng rất dễ dàng biến thành nhân sĩ thượng tầng độc hưởng công cụ. Mà cái này cùng mới tham bí hội tôn chỉ không hợp. Có thể hết lần này tới lần khác nên phương án lấy được đại đa số người đồng ý tại có thể tiên. Đoán tương lai, có thể đi vào lâu đài khu, sảnh hành chính, đều đã coi như là vương quốc cao tầng. Có bất kỳ ma lực trang bị lên đột phá, bọn họ ngay lập tức hưởng thụ được. Nhưng những người bình thường kia liền không nhất định. Điều thứ hai vốn sẵn có nguy hiểm nhất định tính. Nó điểm đột phá tại chỗ Eleanor nghiên cứu lên, trở thành linh hồn mẫu thể nguyên tam tịch chính tay bồi dưỡng một loại có thể cùng nhân thể kết hợp với nhau Kaziat tộc Android. Nó có thể là tay, chân, mũi, lỗ tai, thậm chí là trên trán hai sừng, mà những thứ này Android đều có thể bị khảm lên ma thạch. Trước mắt thí nghiệm đã có hai cái thành công án lệ. Người tình nguyện thông qua thay đổi tứ chi, trở thành ủng ma thể cứ việc năng lực không đáng nhắc tới. Liền cấp thấp ma thạch sức mạnh cũng không cách nào hoàn toàn khởi động, nhưng lại có thể tự hành sử dụng ma lực trang bị. Có thể nói phá vỡ đường đi một giới hạn, chỉ là dựa theo ma lực cùng ủng ma giả ảnh hưởng lẫn nhau cơ bản nguyên lý. Cũng không ai biết nhân loại bình thường dung hợp ma thạch sau sẽ đi hướng phương nào. Vì vậy trong hội nghị phần lớn quan chức đều đối với cái này bày tỏ phản đối. Thậm chí lấy Baroque cầm đầu lão một phái mãnh liệt yêu cầu phong cấm loại kỹ thuật này. Bất quá Agatha rõ ràng, Isabella cái gọi là một bước đúng chỗ cũng không phải là trở lên hai người. Mà là một cái chỉ có tham bí hội hạch tâm mới biết phe thứ ba án kiện đó chính là nhân loại cải tạo. Theo cuộc chiến thần ý lấy được tin tức, sinh mạng có thể thông qua không ngừng tiến hóa tới lấy được càng nhiều ma lực hơn. Mà ma lực bản thân lại tồn tại nhất định quy tắc. Vì vậy nghiên cứu cao nhất mục tiêu hiển nhiên là người người đều có thể thu được ma lực. không cần thiết dựa vào thức tỉnh, lại càng không dùng phân biệt giới tính. Mỗi một người sinh ra được chính là ủng ma giả. Nếu như có thể thành công, cái kia chắc chắn vì nhân loại mang đến một vòng mới bay vọt. Nhưng mục nghiên cứu này trước mắt chỉ chỗ ở lý luận thăm dò giai đoạn. Chớ đừng nhắc tới cần đại lượng lâm sàng thí nghiệm. Hiện tại ném ra chỉ có thể đưa tới ầm ầm sóng lớn. Coi như cắm đầu nghiên cứu, cũng rất dễ dàng tiết lộ phong thanh. Cho nên Agatha liền liên quan nghiên cứu tổ cũng không có xây dựng. Coi như là đem đánh vào lãnh cung. Ta hiểu ngươi không cam lòng. Có thể ngươi cũng thấy đấy. Mọi người đối với ma lực tiếp nhận trình độ còn lâu mới có được đạt tới lý tưởng trình độ. Agatha nhẹ giọng nói, mới tham bí hội vừa mới thành lập không lâu. Chúng ta phải lấy ra càng nhiều hơn thành quả tới, mới có thể làm cho quần chúng ý thức được ma lực mang tới nhanh gọn cùng tiến bộ. Acarius đại nhân phạm sai lầm, chúng ta không thể lặp lại một lần nữa. Nhưng là những thứ kia người bảo thủ liền đường đi hai. Đều phản đối, Isabella buồn buồn không vui nói. Không có đại lượng ủng ma giả ủng hộ. Ma lực trang bị thông dụng liền từ đầu đến cuối khó mà phổ biến rộng rãi đến ở ngoài thành No Winter. Địa phương, đích xác, nhưng chúng ta cũng không phải không có chút cơ hội nào. Agatha mở ra một mực cầm quả đấm. Lộ ra trong lòng bàn tay một tờ giấy đó là Edith tại sau đó nhét vào trong tay nàng. Buổi tối 7 giờ, Kim Bích các bạch mã sảnh thiết yến. Hy vọng hai vị có thể thưởng quang. Bất cứ lúc nào, biến cách đều có nghĩa là lợi ích gây dựng lại cùng lại chia phối. Đối với nhân loại mà nói ý nghĩa sâu xa ma lực thông dụng kế hoạch cũng không phải là một cái đơn. Thuần vấn đề kỹ thuật. Mà là một trận chiến đấu mới. Nàng có chút nhớ tới Lô Răng bệ hạ vẫn còn ở thời gian tới. Khi đó, chỉ cần là bệ hạ làm ra quyết định, liền không người sẽ nói lên dị nghị. Vô luận lại không tưởng tượng nổi. Mọi người đều sẽ nhất trí về phía trước. Bất quá vẻn vẹn tiêu trầm một lát. Agatha liền lần nữa tỉnh lại. Không sai. Nàng không thể luôn là ỷ lại người kia đi xuống hắn đã dẫn nhân loại đi ra tuyệt cảnh. Tiếp theo thì phải do từ các nàng tới kế thừa cùng gánh vác cái này của bất khuất ý chí rồi. Đang lúc này, một cô gái theo bên người nàng đi tới. Agatha không khỏi sửng sốt một chút. Nàng chợt quay đầu lại, thế nào? Isabella hỏi, ngươi rơi xuống thứ gì sao? Agatha lúc này mới chú ý tới, hai người đã kéo ra mấy thước khoảng cách, người sau đang buồn bực mà nhìn nàng, dường như không hiểu nàng tại sao đột nhiên dừng bước. Không, ta chỉ là cho rằng chính mình thấy được một cái người rất quen thuộc. Nàng trừng mắt nhìn, một lần cuối cùng quét qua lui tới đám người, nhưng như cũ không có thể tìm được cái đó giống như đã từng quen biết thân ảnh. Người rất quen thuộc, đại khái nhìn lầm đi, Agatha đi mau hai bước, chúng ta trở về tháp pháp sư đi, tiếp theo còn có thật nhiều nghiên cứu phải làm đây, trận này ma lực biến cách chiến đấu, để cho nàng tới khai hỏa, nàng đã làm xong chuẩn bị, đề cử phối hợp đọc âm nhạc, Pego Pagnare, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.